Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Trở về. Ta sau khi rời đi băng hải tặc bên trong không có có chuyện đi. Đại hoàng nha, Lotus trở về trụ sở sau khi liền hỏi do đại hoàng nha gần nhất trên biển rộng có hay không phát sinh đại sự. Tất cả mạnh khỏe, đại vương, ngoại trừ Patrick Redfield như là phát điên ở mỗi cái trên hòn đảo điên cuồng chạy khắp nơi bên ngoài, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói. Patrick Redfield không biết lên cơn điên gì ở trên biển rộng điên cuồng tán loạn. Làm hiện tại hải quân thường thường chạy khắp nơi, rất ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn. Không cần quản hắn, hắn yêu chạy thế nào chạy thế nào. Người nhớ tới đem tham dự qua ngủ cổ đảo bọn thủ hạ đều triệu hồi đến là được. Lotus nghe vậy mở miệng nói, hắn tự nhiên biết Patrick Redfield làm gì. Khẳng định là đi tới ngủ cổ đảo nhưng không có phát hiện trái cây. Ở trên biển rộng tiếp tục tìm chứ. Được rồi, đại vương, mặt khác còn có một việc muốn cùng ngài giảng dưới. Phu nhân rời đi Toto Land đến trụ sở. Ngạc. Nàng lúc nào đến? Lotus nghe vậy ngẩn người mở miệng nói. Hắn đều nhanh suýt chút nữa đã quên chính mình kết qua hôn. Ngay ở 7 ngày trước. Đại vương, đại hoàng nha trả lời. Tốt đi, ta vậy thì đi hò hét nàng. Người nhớ tới nhường bu chuẩn bị một phen nghênh tiếp mới đồng bạn. Zephyr huấn luyện viên bên kia đã đáp ứng rồi gia nhập chúng ta. Thật sự à? Vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Đại hoàng nha nghe vậy cao hứng nói. Có Zephyr gia nhập, bọn họ băng hải tặc thực lực cuối cùng rồi sẽ vượt qua tứ hoàng trở thành cùng hải quân cùng quân. Cách mạng chung thế lực lớn. Đúng, có điều vì để cho Zephyr huấn luyện viên gia nhập chúng ta. Ta cho hắn một nửa nhân viên quyền điều động. Ngươi đến thời điểm cùng hắn cố gắng hiệp thương một phen đi. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, việc này hắn vẫn phải là cùng đại hoàng nha thông báo một tiếng. Miễn cho đến thời điểm gặp sự cố. Được rồi, đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, một nửa nhân viên quyền điều động mà thôi. Phòng trừng cũng chỉ là có chút thời điểm muốn dùng đi. Bình thường, Zephyr đều nên muốn huấn luyện bọn thủ hạ. Nơi nào có thời gian ten tần điều động người thủ hạ? Ta trước hết đi rồi. Chính ngươi đem muốn huấn luyện bọn thủ hạ đều sắp xếp một phen đi. Lotus, nghe vậy gật gật đầu nói. Đại hoàng nha không có lộ ra không nhanh vẻ mặt nhường hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại hoàng nha nhưng là hắn đắc lực tướng tài nếu như bởi vì chuyện này cáu kỉnh. Hắn liền xong, được bản thân quản lý băng hải tặc. Được rồi, đại vương đi thong thả. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng, đứng dậy nhìn theo Lotus rời đi. Lotus gật gù, xoay người liền đạp lên bước chân trở về phòng đi Gareth. Lâu như vậy không có nhìn thấy Gareth, không biết nàng gần nhất trải qua thế nào rồi. Ngươi trở về à, Kakaro? Lotus bước vào gian phòng sau. Liền nhìn thấy Gareth ngồi ở hắn trên giường u oán nhìn hắn. Làm hắn tâm hoảng hoảng. Đúng, lão bà, ngươi ở đây ở còn quen thuộc à? Bọn thủ hạ nên nghe lời đi. Lotus ở trên giường tìm cái thoải mái vị trí ngồi. Mở miệng nói, người ta ở cũng không tệ lắm. Bọn thủ hạ cũng rất nghe lời. Người ta nghĩ rõ ràng, vẫn là có ý định cùng ngươi đồng thời qua. Gareth nghe vậy gật gật đầu nói, nàng nghĩ đến lâu như vậy rốt cục vẫn là quyết định cùng Kakaro đồng thời qua. Thế mới đúng chứ, đây mới là hảo lão bà của ta. Lotus nghe vậy cười nói, cẩn thận ôm Gareth hôn một cái. Chán ghét rồi, người thân nhân ra trên mặt đều là ngụm nước. Gareth hai tay đẩy Cairo rất tư mặt, gắt giọng, đều lão phu lão vợ. Sợ cái gì? Lotus nghe vậy tiếp tục thân nói. Cũng không có ngừng tay dự định. Hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Akainu nhìn một bàn nghỉ việc xin đầu đều nổ. hắn làm sao cũng không nghĩ tới Zephyr lão sư lại vừa đi. Sẽ nhiều như thế binh lính với hắn cùng rời đi. Được rồi, Sakazuki đừng này tấm mặt ủ mày trau dáng vẻ. Này có thể không giống ngươi à. Kizaru nhìn Sakazuki bộ dáng này mở miệng nói rằng. Không có cách nào, Borsalino, Zephyr lão sư vừa đi. Bản bộ sẽ không có như Zephyr như thế giáo dục binh sĩ xuất chúng hải quân. Người bảo ta làm sao không đau đầu. Akainu nghe vậy lắc đầu nói rằng. Nên đi vẫn là sẽ đi. Chúng ta vẫn là nghĩ dưới đón lấy nên làm gì. Chúng ta cùng quân cách mạng kéo dài quá lâu. Ngươi định làm như thế nào? Là chuẩn bị khai chiến vẫn là có ý định tiến hành hòa giải. Khai chiến là sẽ tạo thành rất nhiều thương vong. Ngươi thân là hải quân nguyên soái tốt nhất tự mình nghĩ rõ ràng đến. Kizaru nghe vậy mở miệng nói. Rằng hắn chỉ muốn biết hải quân cùng quân cách mạng dự định kéo tới khi nào. Hắn vẫn là hy vọng có thể hòa giải. Như vậy hắn liền không cần chạy đông chạy tây. Chuyện này nói sau đi. Hiện tại ngươi vẫn là đi một chuyến đi đem San Juan úp cho nắm về đi. Akainu nghe vậy mở miệng. Nói rằng cũng không muốn đối với việc này nói quá nhiều. Được rồi, lão phu vậy thì lên đường. Chuyển động thân thể, Kizaru nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó đạp lên bước chân hóa thành lưu quang biến mất ở nguyên soái văn phòng. Zephyr lão sư, chúng ta hiện tại liền hướng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở đi à. Ba chiếc phổ thông thuyền lên. Anh tiến đến Zephyr thân một bên mở miệng hỏi. Bọn họ vừa mới vừa lui ra hải quân liền gia nhập Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Nàng cảm thấy như vậy truyền đi sẽ đối với bọn họ thập phần bất lợi. Trực tiếp lên đường thôi. Ta nghĩ sớm chút huấn luyện những kia Lotus nói bầy hải tặc. Bọn họ sau đó sẽ là chúng ta giữ gìn biển rộng tân sinh sức mạnh. Zephyr nghe vậy gật gật đầu nói. Sớm một chút đi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Hắn là có thể sớm một chút huấn luyện bọn họ. Được rồi, Zephyr lão sư. Anh nghe vậy gật gật đầu nói. Biết Zephyr lão sư tâm ý đã quyết. Zephyr lão sư, ngài ăn cái viên này trái ác quỷ sau đó. Hiện tại thân thể thế nào? Bin càng tò mò Zephyr lão sư ăn trái ác quỷ sau. Hiện tại tình huống thân thể. Tuy rằng không có Lotus nói khuếch đại như vậy, nhưng hút đối thủ dòng máu, quả thật có thể nhường ta biến tuổi trẻ. Thân thể của ta tình huống đại khái ở hơn 30 tuổi. Đến 40 tuổi bên trong đi, Zephyr cầm nắm đấm nói rằng, ăn trái ác quỷ sau. Hắn đặc biệt nắm Silieff ba người làm thí nghiệm, phát hiện ăn trái cây sau đó. Tuy rằng không thể để cho hắn trực tiếp biến tuổi trẻ, nhưng hút ba người bọn họ dòng máu sau, hắn xác thực biến tuổi trẻ. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình tình hình ở biến tốt. Thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lão sư, chờ chúng ta đi tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc sau. Nhường Lotus là lão sư ngài mặc lên mới cánh tay. Lão sư ngài khẳng định có thể khôi phục năm đó đỉnh cao thực lực. Anh nghe vậy không khỏi kích động nói, quá tốt rồi, trái cây hữu dụng. Zephyr lão sư nếu như giả bộ lên Lotus nói dùng Zephyr lão sư tế bào bồi dưỡng cánh tay nhất định có thể khôi phục năm đó như thế đỉnh cao thực lực. Bằng vào chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Zephyr nghe vậy không khỏi sờ sờ anh đầu cười nói. Ở nơi nào? Đến tột cùng ở nơi nào? Nói cho ta. Một hòn đảo lên Patrick Redfield điên cuồng quát. Rõ ràng hắn nhớ tới ngủ trên cổ đảo có trái cây. Vì sao lại không gặp? Tại sao? Vậy cũng là hắn khôi phục tuổi trẻ biện pháp duy nhất. Hắn nhất định phải tìm tới. Bất luận làm sao đều phải tìm được. Hắn ở Impel Down bên trong lãng phí quá nhiều thanh xuân. Hắn chỉ có tìm tới trái ác quỷ mới có thể bù đắp. Impel Down đáy biển lớn trong ngục giam. Tóc trắng xóa Silieff ba người cảm giác chính mình như tinh hỏa giống như chập chờn tình huống. thân thể, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhóm người mình tỉnh táo sau đó sẽ biến thành tình huống như thế. Phảng phất trong nháy mắt già hơn 40 tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.